Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 155. Ở Phạn Già La êm tai tự thuật chung, Lưu Chiêu đã không có cách nào lại che giấu chính mình cảm xúc. Sắc mặt của hắn một mảnh trướng tím, hắn ngũ quan dữ tợn vặn vẹo, hắn tim đập cuồng loạn lại vô tự, như thế nào áp đều áp không được. Chính là hắn lại không dám phản bác, thậm chí đánh gãy người này phân tích. Bởi vì Tống Duệ liền ở một bên ngồi, sắc bén ánh mắt tỏa định hắn, yên lặng phân tích hắn nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn lời nói việc làm rời bỏ Lưu Chiêu thân phận, liền sẽ lọt vào hoài nghi. Nếu ta thật là Lưu Chiêu, ta sẽ như thế nào làm đâu? Lưu Chiêu vắt hết óc mà suy tư, lại phát hiện chính mình đại não cằn cỗi đáng sợ. Lại là biện pháp gì đều không có, mà chân chính Lưu Chiêu tới cũng cái gì đều sẽ không làm. Bởi vì hắn chính là chính hắn, vô luận người khác nói như thế nào đều sẽ không thay đổi sự thật này. Cùng lúc đó, Phạn Già La thông linh còn ở tiếp tục, ngươi nhân sinh vẫn luôn là bình thường vô vi. Nhưng là ở 35 tuổi này một năm, nó rốt cuộc nhiễm một tia truyền kỳ sắc thái. Bởi vì ngươi cố chủ là một vị truyền kỳ nhân vật. Hắn có được ngươi khó có thể tưởng tượng tài phú, địa vị cùng quyền thế. Hắn cơ hồ không cần đi ra ngoài công tác, chỉ mỗi ngày đãi ở nhà là có thể hưởng thụ đến ngươi tha thiết ước mơ sinh hoạt. Đồng dạng tuổi tác, đồng dạng thảo căn xuất thân, vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng. Ngươi không rõ đây là vì cái gì, ngươi oán hận ông trời không công bằng. Vì thế ngươi thường thường sẽ tưởng, nếu ta cùng hắn đổi một đổi thì tốt rồi, nếu ta biến thành hắn, thật là tốt biết bao. Nói những lời này thời điểm, Phạn Già La dùng sức kiềm trụ Lưu Chiêu đôi tay, từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, ngươi ngày cũng tư đêm cũng tưởng. Vì thế ngày nọ buổi sáng, đương ngươi tỉnh lại thời điểm, ngươi liền thật sự biến thành hắn, ngươi trộm đi hắn nhân sinh, ngươi nói bậy. Người mẹ nó nói hưu nói vượn, các ngươi đừng nghe hắn, hắn là cái kẻ lừa đảo. Lưu Chiêu rốt cuộc kìm nén không được mà la to lên. Phạn Già La lên án giống một cái viên đạn, bắn thủng hắn trái tim, môn sơ hắn hãn ra như tương, ánh mắt lập lòe, biểu tình điên cuồng, nơi nào còn có nửa phần lưu ảnh đế phong thái, sống thoát thoát một cái mới từ xú mương vớt ra tới chuột. Hắn tránh thoát không khai Phạn Già La kiềm chế, vì thế nhấc chân tưởng tàn nhẫn đá đối phương, nhưng Phạn Già La lại trước một bước buông hắn ra tay. Làm hắn nhân phản tác dụng lực mà té ngã ở trên sofa. Hắn lung tung giãy giụa nửa ngày mới bò dậy, đang chuẩn bị lại một lần đánh, lại bị bỗng nhiên xông lên Đồng Tần một cái tát phiến bay ra đi. Cái này cũng chưa tính, nàng cởi ra chính mình giày cao gót. Dùng nhất bén nhọn kia một mặt đi tạp hắn đầu, mỹ diễm khuôn mặt tràn ngập nồng đậm cừu hận cùng lệ khí. Nghiễm nhiên một cái sát thần, Lưu Chiêu mới vừa bị thu lấy ký ức, đầu óc vẫn là vượng đến, căn bản không biết trốn tránh, cái chán không cẩn thận bị tạp một cái huyết lỗ thủng. Thấy hắn nhất có giá trị thương mại khuôn mặt đã chịu tổn hại. Ngốc lăng trung Cao Thiên Thiên lập tức xông lên đi ngăn trở. Ba người tức khắc vặn đánh thành một đoàn, xem choáng váng một chúng nhân viên công tác, ai cũng chưa phát hiện, đương Phạn Già La thu hồi tay khi, một quả gạo lớn nhỏ màu xám quang đoàn bị hắn nạp vào lòng bàn tay. Biến mất không thấy, Tống Duệ cởi ra chính mình áo khoác, nhẹ nhàng khoác ở thanh niên đầu vai, mặc dù hắn biết làm như vậy không có bất luận cái gì tác dụng. Thanh niên lạnh băng thân thể sẽ không bởi vậy mà ấm lại. Chẳng qua nháy mắt, hắn liền biến thành hiện giờ này phó suy yếu bộ dáng. Cái này làm cho Tống Duệ bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai hắn cũng không phải không gì phá nổi. Hắn cũng sẽ bị thương, thậm chí biến mất. Cái này ý niệm làm Tống Duệ tâm phát ra liên tục tính giống giận cùng khiếu kêu. Muốn hủy diệt gì đó sao sao lại một lần từ trong vực sâu phun trào ra tới. Xa lạ nam nhân hiển nhiên không dự đoán được sự tình sẽ phát triển đến như thế nông nỗi. Lúc này chính nửa dương miệng, kinh ngạc không thôi mà nhìn cãi cọ ồn ào ba người. Đồng Tần ở hắn trong trí nhớ vẫn luôn là yêu nhã. cao quý, lãnh ngạo, mặc dù là trong cơn giận dữ thời điểm cũng chưa bao giờ sẽ thổ lộ nửa cái chữ thô tục. Người khác đều nói hắn yêu nhã giống cái quý tộc, nhưng không ai biết này phần yêu nhã sớm nhất là từ Đồng Tần trên người tập tới. Nàng là một vị chân chính công chúa, nhưng hiện tại, vị này công chúa chính một tay nắm Lưu Chiêu cổ áo. Một tay lôi kéo Cao Thiên Thiên đầu tóc, lấy một địch hai, không rơi hạ phong, nàng phẫn nộ đến giống một đầu sư tử, dùng chính mình đầu gối hung hăng đỉnh xuyên trong miệng không sạch sẽ Lưu Chiêu bụng. Làm hắn cung bối tê liệt ngã xuống đi xuống, thấy một màn này, ở vào tuyệt cảnh trung nam nhân thế nhưng phá lệ mà cảm nhận được một tia thống khoái. Nhưng mà thấy Đồng Tần bắt đầu xé rách Cao Thiên Thiên. Hắn lại nhịn không được hô một câu, đừng đánh. Thịnh nộ trung Đồng Tần như là bị ấn nút tạm dừng. Cương tại chỗ, nàng nhìn chằm chằm nam nhân nhìn vài giây, lại cúi đầu nhìn nhìn tóc rối tung Cao Thiên Thiên. Biểu tình nhiều lần biến hóa mới cuối cùng dừng hình ảnh thành một mặt chua xót đến cực điểm cười. Nàng phẫn nộ cùng đau lòng, ở cái này người trong mắt lại là như thế không đáng giá một đồng tiền. Nam nhân chân tay luống cuống mà nhìn Đồng Tần, cảm giác sâu sắc chính mình đã làm sai chuyện, rồi lại không biết sai ở nơi nào. Tống Ôn Noãn giống giận che giấu hắn xấu hổ cùng hoảng loạn. Đều đừng náo loạn, đập hư ta thu gian các ngươi bồi đến khởi sao. Lưu lão sư ngươi hoảng cái gì? Phạn lão sư vốn dĩ chính là ở diễn kịch, ngươi phản ứng như vậy kịch liệt làm gì? Ngươi nên sẽ không nhập diễn đi. Ngươi nên sẽ không thật sự giống hắn nói như vậy trộm đi người khác nhân sinh đi. Ngươi không phải Lưu Chiêu nói ngươi có thể là ai? Thật là cái kia liền chính mình cha mẹ đều có thể đói chết xúc sinh. Lưu Chiêu biết Tống Ôn Noãn đây là trợn tròn mắt nói dối. Nàng kỳ thật liền muốn mắng hắn xúc sinh. Hắn dám đánh đố, toàn bộ tiết mục tổ người đều biết Phạn Già La không phải ở diễn kịch. Bọn họ cho hắn hạ một cái bộ, nhưng hắn lại không thể phản bác Tống Ôn Noãn nói. Còn phải theo nàng ý tứ tới. Ta đích xác có điểm nhập diễn. Xin lỗi, hắn một bên cường cười một bên lay chính mình bị keo vuốt tóc làm cho ngạnh bang. Bang tóc, Cao Thiên Thiên tự nhiên càng không thể nói cái gì. Bọn họ hai vợ chồng đã bị tiết mục tổ giá thượng trời cao hạ không tới. Hơn nữa ở đùa giỡn chung nàng mới phát hiện, thu gian camera thế nhưng đều là mở ra. Nói cách khác Lưu Chiêu trò hề đều đã bị lục xuống dưới. Quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ ở Tống Ôn Noãn trong tay. Nàng hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn, sau đó lại nghĩ cách đem chuyện này mặt bình, vô luận xài bao nhiêu tiền, Lưu Chiêu này khối chiêu bài nàng đều là muốn giữ được. Xé thì, giúp hắn bổ trang, đem cái trán miệng vết thương che một chút, chúng ta tiếp tục lục. Tống Ôn Noãn đối Lưu Chiêu đã là nửa phần tôn trọng đều không có. Nàng đối Phạn lão sư phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Người này đã không có cách điệu lại không có hàm dưỡng. Tuyệt đối là một cái hàng giả. Hắn đem chính mình chỉnh dung thành Lưu tiền bối bộ dáng. Còn chụp A, Lưu Chiêu khí thế đã hoàn toàn yếu đi. Cầu vai xúc cổ bộ dáng nghiễm nhiên là cái túng bước. Tái hào túi ra không có khí chất thêm vào cũng sẽ mất đi tuyệt đại bộ phận sáng rọi. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Cao Thiên Thiên, mà đối phương nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Xé thì đầy mặt ghét bỏ mà đi lên tới, đem Lưu Chiêu làm cho cứng thành khối đầu tóc đánh tan. Hợp lại đến thái dương, che khuất cái kia miệng vết thương, lại bổ đế trang. Sấn trường hợp tạm thời được đến khống chế thời điểm, Tống Duệ móc ra một chương tiêu độc khăn giấy, trước đem chính mình tay trà lau sạch sẽ. Xong rồi lại lặp lại trà lau Phạn Già La tay, sau đó mới thấp giọng nói, người bị thương, Phạn Già La đã mở hai mắt. Đồng tử lại không có lộng lẫy tinh vân, mà là một mảnh mênh mông sương mù, hắn kia không còn nữa đỏ thắm môi mỏng gắt gao nhấp nhấp. Tựa muốn giấu giếm, rồi lại cuối cùng lựa chọn thẳng thắn ta ở chín lâu gặp được Tô Phong Khê. Thực lực của nàng rất cường đại, ngươi như thế nào sẽ chạy tới chín lâu? Tống Duệ không hổ là Tống Duệ, cũng không buông tha bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Vạn Già La bất đắc dĩ, chỉ có thể càng kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích ta ở thang máy gặp được Trương Dương. Hắn mời ta đi nghe Tô Phong Khê ca hát, hắn cho ngươi đi ngươi liền đi. Các ngươi nhận thức, Tống Duệ quả thực nhìn rõ mọi việc, không quen biết, ta chỉ là muốn nhìn một chút Tô Phong Khê trưởng thành đến mức nào. Bởi vì sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ đối thượng. Vạn Già La dựa ngã vào lưng ghế thượng, nghiêng đi thân, đem chính mình khuôn mặt chuyển hướng Tống tiến sĩ, mượn hắn thân ảnh che đậy chính mình suy yếu cùng mệt mỏi. Thấy hắn giống cái vệ tổ chim mỏi giống nhau cuộn tròn ở chính mình bóng ma. Tống Duệ cũng không biết nên khí còn nên cười. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn đem Trương Dương cùng Tô Phong Khê hai người kia chặt chẽ ghi tạc trong lòng, chờ lát nữa tiết mục chúng ta không ghi lại, hắn chạm chạm thanh niên tái nhợt lạnh băng khuôn mặt. Ngữ khí thập phần cường ngạnh, Vạn Già La nhắm mắt cảm ứng một lát, lắc đầu nói, không, ta dự cảm đến này một kỳ tiết mục đối ta mà nói là một cái chuyển cơ. Ta cần thiết lục xong, chúng ta đây liền lục xong, Tống Duệ nắm chặt thanh niên tay. Không hề nguyên tắc mà thỏa hiệp, hai người nói chuyện không đương. Xé xé thì đã giúp Lưu Chiêu bổ xong rồi trang, có thể tiếp tục thu. Vạn Già La lập tức rời đi Tống tiến sĩ bóng ma. Thay đĩnh bạt dáng ngồi, dọn sạch đầy mặt mệt mỏi, trọng lại biến trở về cái kia thần bí khó lường Vạn lão sư. Đối mặt hắn thời điểm, Lưu Chiêu lại không một thi một hào coi khinh cùng khinh thường. Ngược lại sợ đến muốn chết, nguyên lai người này thật là linh môi. Trên mạng có quan hệ với hắn đồn đãi quả thực không có một câu là thật sự. Hắn đầu óc có bệnh đi, như vậy có bản lĩnh vì cái gì còn đương minh tinh. Không biết mua đồ thạch mua vé số kiếm đồng tiền lớn sao? Mẹ nó kẻ điên, Lưu Chiêu ở trong lòng một câu tiếp một câu mà cuồng mắng. Chính là đương Vạn Già La nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc lại đây khi. Hắn rồi lại xúc bả vai nhận túng. Này phó túi da bị hắn đạp hư đến không thành bộ dáng. Lệnh Cao Thiên Thiên xem đến thẳng nhíu mày. Nhưng Đồng Tần lại liếc mắt một cái đều không xem hắn. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú cái kia xa lạ nam nhân. Nàng để ý chưa bao giờ là Lưu Chiêu đẹp túi da. Mà là dấu ở này hạ linh hồn. Nam nhân bị nàng nóng rực ánh mắt xem đến thực không được tự nhiên. Chỉ có thể hơi hơi nghiêng đầu né tránh. Vạn Già La nhưng vào lúc này hướng hắn vươn tay. Lễ phép dò hỏi, ta có thể nhìn một cái ngươi nội tâm sao? Đương nhiên, nam nhân không chút do dự đem tay đặt ở thanh niên trắng nõn đến gần như trong suốt lòng bàn tay. Mặc dù chính mắt kiến thức tới rồi đối phương quỷ dị năng lực. Hắn cũng không có cảm thấy bài xích, bởi vì hắn sống được cũng đủ bằng phẳng, đạt được đối phương chấp thuận, Vạn Già La đọc lấy sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng hắn cũng không có nhìn trộm nam nhân, chỉ là lược nhìn hắn gần nhất mấy ngày trải qua. Trầm ngâm nói, 3 ngày trước, người ở chính mình trong phòng thức tỉnh lại đây, lại phát hiện chính mình biến thành một người khác, người cơ hồ trong một đêm mất đi sở hữu. Người nhà không hề là người nhà, bằng hữu không hề là bằng hữu, không có bất luận kẻ nào tin tưởng ngươi nói. Này lệnh ngươi cảm thấy tuyệt vọng, mặc dù sớm đã đoán được thanh niên có thể thấy chân tướng. Chính là đương hắn từ từ kể ra thời điểm, xa lạ nam nhân, cũng chính là nguyên bản Lưu Chiêu lại vẫn là bị chấn động tới rồi. Đúng vậy, không có người tin tưởng ta nói, hắn hồng hốc mắt nhìn về phía thê tử. Nhưng đối phương lại tránh đi hắn tầm mắt, trước sau bị hắn xem nhẹ Đồng Tần lại che miệng lại. Phát ra bi phẫn thấp khóc, nàng quả thực không dám tưởng tượng mấy ngày này hắn đều tao ngộ cái gì. Mắt thấy chân tướng hoàn toàn bị vạch trần, Lưu Chiêu đã sợ tới mức cả người đều héo rút, Cao Thiên Thiên lại một bên cười nhẹ một bên vỗ tay Tống đạo. Các ngươi thật sẽ biên chuyện xưa, xuất sắc xuất sắc. Trong một đêm hai người liền thay đổi thân phận, các ngươi cho rằng đây là ở chụp phim khoa học viễn tưởng sao? Chuyện xưa là người nam nhân này nói cho các ngươi đi. Mấy ngày trước hắn đích xác cùng ta nói đồng dạng chuyện xưa. Còn kêu lão bà của ta, ý đồ phi lễ ta, ta hoài nghi hắn tinh thần có vấn đề, liền đem hắn đuổi đi. Chuyện này nháo đến cảnh sát cục ta cũng không sợ. Nhà ta theo dõi chính là chứng cứ. Các ngươi biên đi, cứ việc biên. Ta đảo muốn nhìn bên ngoài những người đó có thể hay không tin tưởng các ngươi nói, nàng lộ ra. Không có sợ hãi biểu tình, mà Tống Ôn Noãn đám người cũng rất rõ ràng. Bên ngoài dân chúng đích xác sẽ không tin tưởng bọn họ nói. Chỉ cần này vô lại con đỉnh lưu chiêu mạt, hắn là có thể lập với bất bại chi địa. Chuyện này đã thành kết cục đã định, ai đều không thể thay đổi. Nam nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía khung chịu lực thượng đèn tụ quang. Trong mắt phiếm ra lệ quang, liên tính chân tướng bị vạch trần thì lại thế nào? Hắn chung quy là trở về không được, hắn thân nhân hoặc là đã qua đời, hoặc là cách xa trùng dương. Thê tử là hắn duy nhất tinh thần cây trụ, chính là ngay cả nàng cũng không muốn tin tưởng hắn, cực lực phủ định hắn tồn tại, trừ bỏ này phó hoàn toàn xa lạ thể xác, hắn còn có được cái gì? Nam nhân che lại mặt, phát ra vây thú giống nhau thấp minh, nhưng vào lúc này, Đồng Tần bỗng nhiên đứng lên tê kêu ta tin tưởng ngươi. Ta biết ngươi là Lưu Chiêu. Cái gì? Nam nhân bỗng nhiên buông tay. Không dám tin tưởng mà nhìn về phía nàng, Đồng Tần cắn răng cười lạnh ta đã sớm biết Lưu Chiêu không phải Lưu Chiêu. Ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm ta liền biết hắn là cái hàng giả. Mấy ngày này ta vẫn luôn ở tìm ngươi, ta cho rằng Cao Thiên Thiên đem ngươi làm sao vậy, ta thiếu chút nữa liền chạy đến cục công an đi báo án. Làm sở hữu cảnh sát giúp ta cùng nhau tìm người. Ta mặc kệ người khác có phải hay không đem ta trở thành kẻ điên. Ta chính là biết kia không phải ngươi. Nhưng ngươi rõ ràng tồn tại. Vì cái gì không tới tìm ta? À, ngươi tình nguyện ở bên ngoài du đãng 3 ngày đều không tới tìm ta. Ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao? Nàng khí đỏ hốc mắt, giơ tay muốn đánh người. Rồi lại luyến tiếc chạm vào đối phương một cây đầu ngón tay. Hắn tiêu tụy rất nhiều, cũng già nua rất nhiều, đôi mắt phía dưới tất cả đều là thanh hắc, có thể thấy được thật lâu không có ngủ một cái hảo giấc. Nói không chừng thân thể hắn đã tiêu hao quá mức tới rồi cực hạn. Chỉ là ở cường căng mà thôi, loại này thời điểm nàng lại như thế nào bỏ được trách cứ hắn. Đồng Tần nhìn nam nhân bỏ mãn phong sương mặt, cuối cùng là buông giơ lên cao tay. Lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hung hăng phiến Lưu Chiêu một cái tát, đem đối phương đầu thiếu chút nữa đánh bay. Ngươi cút đi, ta về sau không hề là ngươi người đại diện. Lưu Chiêu che lại đỏ bừng gương mặt giận trừng nàng, lại yếu đuối mà không dám đánh trả. Mặc dù trở thành nhân thượng nhân, hắn trong xương cốt vẫn là một con sú mương lão thử. Cao Thiên Thiên theo bản năng mà giận kêu, Đồng Tần. Ta không chuẩn ngươi chạm vào hắn mặt, đi mẹ ngươi kỹ nữ, ngươi cũng là đồng lõa. Đồng Tần lại là trở tay một cái tát, phiến đến Cao Thiên Thiên máu mũi giàn giụa. Nam nhân hơi há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại lựa chọn trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình hãm sâu với tuyệt vọng linh hồn bởi vì Đồng Tần một câu tin tưởng mà thu hoạch được. Cứu rỗi. Nàng che ở hắn trước người vì hắn chiến đấu, khóe mắt nước mắt cũng là vì hắn mà lưu, đương thế giới này đều vứt bỏ hắn thời điểm, nàng lại không có, xảy ra chuyện lúc sau nam nhân căn bản là không nghĩ tới hướng Đồng Tần xin giúp đỡ. Hắn cho rằng giống nàng loại này chịu quá giáo dục cao đẳng lại cực kỳ lý trí người là tuyệt không? Sẽ tin tưởng những cái đó không thể tưởng tượng nói. Nhưng sự thật lại cùng hắn phỏng đoán hoàn toàn tương phản, thê tử cự không thừa nhận thân phận của hắn, còn đem hắn đuổi ra gia môn, mà Đồng Tần lại không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Chẳng sợ chân tướng như thế vớ vẩn, cảm ơn, nam nhân ở trong lòng lặp lại mặc niệm này 2 chữ. Nước mắt ngăn không được mà lưu, Đồng Tần quay đầu lại xem hắn, nước mắt cũng tựa vỡ đê giống nhau. Hết chương.